Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2652, tranh đoạt. Chính phẩm vừa ra, sau đó tỉ thí đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn chính là luyện phá thiên đi, cũng không có khả năng đạt tới chính phẩm chi cảnh, đồ làm uổng công thôi. Cho nên, Thôi Đồng cũng rất dứt khoát tuyên bố. Lần này chín thành thiên đan hội, Định Nam Thành nhổ được thứ nhất. Nhìn xem Tôn Vân Kính cái kia biệt khuất mặt, Tô Ý đơn giản cười nở hoa, mở mày mở mặt không nói. Bọn hắn Định Nam Thành sẽ còn thu hoạch được một bút to lớn tài nguyên. Đây chính là thật sự chỗ tốt. Không chỉ có như vậy, Cát Linh trải qua Diệp Viễn chỉ điểm sau đó, thực lực từ từ dâng lên. Siêu Việt Tả Phương đã thành kết cục đã định. Có thể nói, Định Nam Thành thành lần này chín thành thiên đan hội, lớn nhất bên thắng. Ha ha, Diệp Đại Sư, ta Tô Mỗ người, thật là mắt chó coi thường người khác. Ở chỗ này, Tô Mỗ lần nữa xin lỗi ngươi. Tô Ý lần này, vô cùng chân thành hướng Diệp Viễn thi cái lễ. Hắn là thật phục, nữ nhi lần này thật sự là làm một kiện đại sự. Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, chuyện này đi qua coi như xong. Tô Ý gặp Diệp Viễn rất mực khiêm tốn, lập tức thuận cột treo lên trên, nói, Diệp đại sư, Tô Mỗ ở đây chân thành mời ngài gia nhập chúng ta Định Nam Thành, không biết Diệp đại sư ý như thế nào. Còn không đợi Diệp Viễn trả lời, Tôn Vân Kính đột nhiên đối với Diệp Viễn thi cái lễ, nói, Diệp đại sư, trước đó đều là Tôn Mỗ người có mắt không tròng, hiện tại Tôn Mỗ muốn mời ngài gia nhập Thủy Lan Thành. Người yên tâm, chúng ta Thủy Lan Thành mở ra điều kiện, khẳng định so Định Nam Thành tốt. Tôn Vân Kính, ngươi, Tô Ý giận dữ nói, hắn không nghĩ tới Tôn Vân Kính vậy mà lại tiệt hồ, mà lại so tài nguyên, Định Nam Thành thật so ra kém Thủy Lan Thành. Nếu không, bọn hắn cũng mời không nổi Tả Phương dạng này đỉnh cấp đại sư. Tôn Vân Kính thản nhiên nói, Tô Ý, Diệp đại sư cùng ngươi cũng bất quá là gặp mặt lần đầu. Mà lại, hắn cùng Bội Vân nha đầu cũng bất quá là mới quen. Đã như vậy, bổn thành chủ vì sao không thể mời hắn? Chín thành người cái kia không biết, bổn thành chủ xưa nay cầu hiền như khát. Tô Ý tức giận đến cắn chặt hàm răng. Hắn biết Tôn Vân Kính nói chính là sự thật. Trước đó, tất cả mọi người hiểu lầm, Diệp Viễn là vì truy cầu Tô Bội Vân mới cố ý tiếp cận Tô Ý. Hiện tại, ai cũng biết không phải chuyện như vậy. Người ta Diệp đại sư căn bản là chướng mắt Tô Bội Vân. Mà lại, Tô Bội Vân cùng Diệp đại sư cũng bất quá là trên đường đụng phải, cũng không phải cái gì sinh tử chi giao. Cái kia tất cả mọi người có cơ hội, không phải sao? Diệp đại sư, chúng ta Thiên Hữu Thành lấy nhất chân thành tình ý mời ngươi gia nhập. Diệp đại sư, có Tôn Vân Kính dẫn đầu, mặt khác vài thành thành chủ nhau nhau dính vào, mở ra điều kiện, một cái so một tốt. Tô Ý ở một bên hận không thể xé đám gia hỏa này. Hắn vội vàng cấp nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Bội Vân đã sớm gấp, thế nhưng là nàng có thể nói cái gì đó? Nàng có thể nói trước đó gặp mặt cũng không vui sướng sao? Nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là võ đạo cường hãn, không nghĩ tới hắn đan đạo luận võ đạo càng thêm đáng sợ. Chính phẩm xuất thế, thế tất tại Thiên Nam chi địa gây nên oanh động cực lớn. Lúc này, nàng cảm thấy nói cái gì đều là tái nhợt. Tô Bội Vân nhìn xem Tô Ý, chỉ có mặt cười khổ. Hừ, mấy người các ngươi là muốn cùng Thiên Nam thành cướp người sao? Đúng lúc này, Thôi Đồng tiếng hừ lạnh vang lên. Hắn đi vào Diệp Viễn trước mặt, dáng tươi cười chân thành nói, Diệp đại sư, Thiên Nam thành là Thiên Nam chi địa vương thành, thống lĩnh tất cả thành trì Thiên Nam thành tài nguyên, cũng không phải hắn thành trì có thể so sánh. Diệp đại sư chỉ cần gia nhập Thiên Nam thành, muốn cái gì đều có thể. Lời này làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Liền liền thôi đồng đại sư, vậy mà cũng xưng hô Diệp Viễn là đại sư. Thiên Nam thành cướp người, còn có người khác chuyện gì? Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Viễn trên thân. Diệp Viễn ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Oanh, đột nhiên, trong tràng linh khí phồng lên, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng bên này tụ lại mà tới. Ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hổ là chính phẩm, chỉ là một viên nhị phẩm thiên đan, vậy mà để cho ta đột phá. Trong hội trường, vang lên Giang Lập tiếng cười to. Nguyên lai, Giang Lập đúng là đột phá. Đạt được chính phẩm trúc cơ thiên đan sau đó, Giang Lập tâm thần liền toàn bị nó hấp dẫn. Đối với ngoại vật, hắn không chút nào biết. Quan sát hồi lâu, Giang Lập cũng là nhìn không rõ chính phẩm thiên đan chỗ huyền diệu. Cho nên, hắn dứt khoát một ngụm nuốt, cảm thụ một viên đan dược. Phương pháp tốt nhất chính là phục dụng. Hắn thấy, viên này chính phẩm thiên đan lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nhị phẩm thiên đan thôi, không sẽ có hiệu quả gì. Hắn phải cẩn thận cảm ngộ, bắt lấy chính phẩm thiên đan ảo diệu. Kết quả, trúc cơ thiên đan vừa vào bụng bên trong, một cỗ buông thả quy tắc chi lực trong cơ thể hắn phun trào. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới phảng phất nhận lấy cái gì tác động đồng dạng. Một khắc này, hắn thật lâu không cách nào đột phá Ngọc Hoàng Thiên Chi cảnh, vậy mà đột phá cực cảnh đến hoàng cảnh, là một đạo to lớn cánh cửa. Nhớ ngày đó, Lạc Vân khinh kiếm ý kinh thiên, đồng dạng tại cửa này trước cửa đình trệ hồi lâu. Nếu không có tìm đường sống trong chỗ chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đột phá. Có thể thấy được, vô cực thiên vị đột phá đến Ngọc Hoàng thiên vị có bao nhiêu khó. Mặc dù Giang Lập thiên phú cực cao, tại một bước này trước cũng là dừng lại hồi lâu, chính là bởi vì thật lâu không cách nào đột phá, hắn mới có thể lựa chọn gia nhập Thủy Lan Thành, đổi một hoàn cảnh đến cảm ngộ thế giới. Chỉ là hiệu quả cũng không tốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một viên nho nhỏ nhị phẩm thiên đan thế mà liền để hắn đột phá. Tất cả mọi người đều rung động không hiểu, nhị phẩm thiên đan để vô cực thiên vị đột phá. Giờ khắc này, Thôi Đồng, Ngô Đạo, Quý Xuân, Tô Ý, Tôn Vân Kính, ánh mắt mọi người đều đứng tại Diệp Viễn trên mặt. Bọn hắn nhìn xem trương này khuôn mặt trẻ tuổi, cảm thấy thần bí tới cực điểm. Cái này chính phẩm thiên đan vậy mà cường hãn đến thế, một viên nho nhỏ nhị phẩm thiên đan thế mà trợ giúp vô cực thiên vị đột phá đến Ngọc Hoàng thiên vị. Thôi Đồng trong lòng chấn kinh, đều viết trên mặt. Hôm nay phát sinh hết thảy đơn giản lật đổ hắn nhận biết, đây chính là chính phẩm sao? Cửu phẩm phía trên coi là thật lợi hại a. Ngô Đạo cũng là sợ hãi than nói. Diệp Viễn cười nói, thực, các ngươi xem thường nhất trúc cơ thiên đan mới là mạnh nhất thiên đan. Cũng không phải nói chính phẩm thiên đan mạnh bao nhiêu, Giang Lập cảnh giới vốn là đến vô cực thiên vị đỉnh phong, cùng Ngọc Hoàng thiên vị chỉ là cách nhau một đường. Trúc cơ thiên đan tẩy cân phạt tủy, tái tạo căn cơ, có thể cho phàm thể thoát thai nhập thiên vị, mà chính phẩm thiên đan dung hợp đại đạo chi huần, chẳng những cường hóa dược hiệu, càng là có thể dẫn dắt ngộ tính. Giang Lập dưới loại trạng thái này đột phá cũng không phải là ngẫu nhiên. Nghe Diệp Viễn giải thích, Thôi Đồng bọn người cảm thấy giống thiên thư đồng dạng, cơ sở nhất trúc cơ thiên đan lại là mạnh nhất thiên đan. Đối với bọn hắn tới nói, truy cầu độ khó càng lớn thiên đan, phẩm chất cao hơn thiên đan, mới là cường đại, ai cũng sẽ không tốn tinh lực, đặt ở nho nhỏ trúc cơ thiên đan bên trên. Nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện, chính mình thật sai, Diệp Viễn thuyết pháp, lật đổ bọn hắn nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.